Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, Trung Thịnh bị Giang Nhất Minh ăn đến gắt gao. Bất đắc dĩ mà thấp thấp cười thanh, Giang Nhất Minh thấy Trung Thịnh xoa ướt rầm rề đầu tóc từ trong phòng tắm ra tới khi, trong bụng lộc cộc vang lên một tiếng, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, đói bụng, như thế nào còn chưa có đi ngủ. Trung Thịnh nhìn về phía Giang Nhất Minh, hơi hơi nhướng mày, hắn xoa tóc đi qua Giang Nhất Minh bên người, lập tức đi hướng phòng bếp, ta nhìn xem có hay không có thể ăn đồ vật, ban ngày còn có cái gì công tác sao? Giang Nhất Minh vốn là ấp ủ nhận lỗi, bị bụng đói minh một trộn lẫn, phía trước đành nghĩ sẵn trong đầu toàn không có, hắn tự sa ngã mà hướng trên sofa một nằm liệt. Muộn thanh muộn khí nói. Chứ bỏ tập luyện không khác kia đợi chút ăn cái bữa ăn khuya. Ngày mai liền ở nhà tập luyện hào. Vòng bán kết lúc sau là cá nhân tái đi. Trung Thịnh hỏi, cá nhân tái nói. Vậy không đáng đi đài truyền hình bên kia cùng người khác tập luyện. Dù sao nhà hắn như vậy đại. Thanh ra một khối địa phương làm Giang Nhất Minh tập luyện không là vấn đề. Giang Nhất Minh gật gật. Đầu. Lười nhác mà hoa ở trên sofa xem Trung Thịnh ở trong phòng bếp phía dưới, hắn chống cằm. Nhìn vài phút sau, chậm gì gì mà kéo dép lê đi đến phòng bếp cửa. Bái Di Môn dò ra non nửa cái đầu. Thiêu cái gì đâu, nấu mì, nga, Giang Nhất Minh đần độn vô vị mà ứng một chút. Hắn đương nhiên biết là ở nấu mì. Hắn lại không phải không trường đôi mắt. Hắn chính là tưởng đậu Trung Thịnh nhiều lời nói mấy câu, Giang tiểu thiếu gia ở trong lòng sâu kín. Mà thở dài, như thế nào mở miệng đâu. Hắn như vậy tưởng tượng, Trung Thịnh cho hắn hạ chén lớn mặt đã đi xuống bụng, Giang Nhất Minh chép chép miệng. Nó đến theo bản năng che miệng đánh cái cách Trung Thịnh ở rửa chén. Nghe thấy động tĩnh cười nhẹ thanh. Cười đến Giang Nhất Minh lỗ tai đỏ lên, hắn lười biếng mà đi vào trong phòng bếp. Dựa vào Trung Thịnh bên cạnh bồn rửa tay, nghiêng đầu xem Trung Thịnh vén tay áo lên cho chính mình rửa chén. Đôi tay kia động một chút chính là ký xuống mấy trăm vạn hợp đồng. Hiện tại dùng để cho hắn nấu bữa ăn khuya rửa chén, Giang Nhất Minh nghĩ khóe miệng liền cong đi lên. Bất chi bất giác mà liền đem lúc trước ấp ủ hồi lâu xin lỗi bật thốt lên nói ra. Phía trước ta ở trên xe lời nói, không phải cái kia ý tứ. Ngươi đừng để trong lòng, đó là có ý tứ gì? Trung Thịnh không thấy hắn. Hỏi, Giang Nhất Minh nhìn không thấy Trung Thịnh biểu tình. Cũng đoán không ra Trung Thịnh ngữ khí. Hắn liếm liếm môi, có vẻ có chút khẩn trương. Ta không nghĩ ngươi cuốn tiến ta ở xử lý sự tình tới. Về sau cũng không nghĩ ngươi cuốn tiến vào. Trung Thịnh thở dài. Buông trong tay chén, xoay người nhìn về phía Giang Nhất Minh. Cho nên ngươi tình nguyện dùng nói vậy đem ta đẩy ra. Giang Nhất Minh chuyển mở mắt thần không hé răng, lại liếm liếm môi, đầu lưỡi lướt qua khóe môi thời điểm. Trung Thịnh ánh mắt đột nhiên thâm vài phần, ta nếu là nghe không rõ ngươi thật muốn biểu đạt ý tứ. Vậy bạch nhìn ngươi trưởng thành, Trung Thịnh không có lại cố ý khó xử Giang Nhất Minh. Hắn lại xoay người trở về rửa chén. Thanh âm so với trước còn muốn ảm ếch vài phần, Giang Nhất Minh nghe vậy ngẩn người. Chợt phản ứng lại đây Trung Thịnh ý tứ, hắn cả người đều tươi sống lên, đâm đâm Trung Thịnh cánh tay. Vậy ngươi không còn sớm nói cho ta, nhìn ta như vậy áy náy rất vui vẻ. Cũng liền như vậy một chút vui vẻ đi, Trung Thịnh nhéo ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân. Một chút Giang Nhất Minh cười rộ lên. Công chúa tóc dài lòng dạ hẹp hòi thật không ít, Trung Thịnh hừ nhẹ một tiếng, bữa ăn khuya ăn xong. Sau, Giang Nhất Minh thiền bụng chạy tới ngủ, Trung Thịnh thế Giang Nhất Minh đem cửa phòng giấu thượng sau. Đã phát điều tin tức cấp Bào Khải Văn, do hỏi Bào Khải Văn đêm nay cụ thể đã xảy ra sự tình gì, Bào Khải Văn rạng sáng nhận được Trung Thịnh tin tức. Còn chưa ngủ giấc, liền kỹ càng tỉ mỉ đem đoạn phí tới tìm Giang Nhất Minh lúc sau phát sinh sự tình. Một năm một mười mà báo cáo cho Trung Thịnh, Trung Thịnh đứng ở trên ban công trầm khuôn mặt. nghe thấy đoạn phí chất vấn uy hiếp Giang Nhất Minh, ngươi tưởng trên người bối một cái mạng người. Sao, tay trái đột nhiên buộc chặt nắm thanh quyền, hắn dám như vậy hỏi. Hắn cho rằng chính mình trên người không có mạng người. Không ai biết, Bào Khải Văn ở điện thoại kia đầu không có ra tiếng. Biết Trung Thịnh những lời này cũng không phải đối chính mình nói, hắn nghĩ. Đoạn phí lộ phỏng chừng cũng liền đi đến đầu chương 17 giả thần giả quỷ thứ 17 thiên ngả thần. Giả quỷ thứ 17 thiên, Giang tiểu thiếu gia. Bụng nhỏ, đoạn phí bên kia, bị Giang Nhất Minh cự tuyệt sau. Lão nam nhân biểu tình hoảng hốt mà về tới chính mình trong nhà, trên tay hắn để ra một bản bia. Uống đến say không còn biết gì, một đêm qua đi. Ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Đoạn phí đỡ say rượu làm đau đầu. Để chân trần ra tới mở cửa, cửa phòng mở ra. Cửa người nào cũng không. Hắn buồn bực mà lầu bầu. Đang muốn đóng cửa, bỗng nhiên động tác cứng đờ. Nhìn trên mặt đất huyết hồng một mảnh sơn, hắn tầm mắt cứng đờ mà hướng lên trên di. Cuối cùng ở trên cửa lớn nhìn đến một chương nhắn lại tiện lợi dán. Làm người thành thật, bằng không ngươi cho rằng bí mật liền không hề là bí mật, đoạn phí lẩm bẩm đọc ra tiếng. Tức khắc sau lưng nổi lên tê tê mật mật mồ hôi lạnh tới. Rượu lập tức toàn tỉnh, hắn bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Tinh thần tính chất chiều bốn phía tham đầu tham não, hắn tối hôm qua mới toát ra muốn trả thù Giang. Nhất Minh ý tưởng tới, sáng nay liền thu được một chương nặc danh đe dọa tin. Đoạn phí cả người run lên, sắc mặt bạch đến không giống người dạng, Giang Nhất Minh tỉnh lại thời điểm đã là đại giữa trưa. Toàn bộ đại công ngụ cũng chỉ dư lại hắn một người, trong phòng bếp có Trung Thịnh lưu lại tiện lợi. Dán, mấy cái tinh cấp khách sạn cơm hộp điện thoại ở phía trên. Giang Nhất Minh điểm tam phân kem ly. Hai cái donut còn có nóng hầm hập mới ra lò bánh ngọt nhỏ, nhận được điện thoại khách sạn tiếp tuyến. Viên trên mặt biểu tình đều cương, nhưng như cũ thanh tuyến điểm Mỹ mà ứng hạn chờ đến Bào Khải Văn vừa vào cửa. Liền thấy Giang Nhất Minh ngồi ở phòng khách sofa lười thương. Ôm một đại thùng kem ly, dính donut, ăn đến quai hàm đều cổ lên, Giang Nhất Minh một chút cũng không nghĩ tới Bào Khải Văn sẽ qua tới. Hắn nghe thấy cửa động tĩnh thời điểm, còn tưởng rằng là Trung Thịnh đã trở lại, bằng không hắn khẳng định đêm này đó kem ly bánh ngọt nhỏ tàng đến kín mít, kem ly, donut, bánh ngọt nhỏ, Giang Nhất Minh ngươi có phải hay không mặc kệ ngươi bụng nhỏ. Bào Khải Văn bụng mặt thét chói tai, Giang Nhất Minh nuốt xuống trong miệng donut, lại quát quát kem ly thùng, ăn đều ăn. Khiến cho ta ăn xong sao, Giang Nhất Minh là cái loại này dễ dàng trồng chất mỡ thể chất. Trên mặt không dễ dàng trường thịt, toàn đôi ở bụng nhỏ thượng, cho nên Bào Khải Văn đem loại này nhiệt lượng cao đồ ngọt đều coi như hồng thủy mãnh thú, canh phòng nghiêm ngặt, nề hà Giang Nhất Minh đối khác đồ ăn đều hứng thú thiếu thiếu. Thiên thích nhất này đó rác rưởi thực phẩm siêu, ngày hôm qua Trung Thịnh lại đây tìm ta. Có phải hay không ngươi đánh tiểu báo cáo? Giang Nhất Minh bàn chân ngồi ở trên sofa, nheo lại tiêu đường sắc mắt tròn xoay nhìn về phía Bào Khải Văn, Bào Khải Văn hơi đốn. Nhìn xem Giang Nhất Minh bộ dáng cũng không giống như là muốn thu sau tính sổ ý tứ. Vì thế gật đầu thừa nhận, ai làm ngươi vừa lên đi liền nửa giờ không có một chút tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người cột vào mặt trên đâu, đúng rồi. Ngươi sau lại tìm không tìm được đoạn phí lão bà. Bào Khải Văn lại hỏi, nghe thấy Bào Khải Văn nhắc tới Phương Du. Giang Nhất Minh liền có chút đau đầu mà nhéo hai hạ giữa mày. Tìm được rồi, bất quá nàng có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa cũng coi như là nửa bị nhốt ở đi ai. Bào Khải Văn chớp chớp mắt, ngay sau đó căng chặt lên. Vậy còn ngươi, ngươi không liên lụy vào đi thôi. Giang Nhất Minh dương mắt nhìn nhìn Bào Khải Văn, cái gì trình độ xem như bị liên lụy đi vào. Bào Khải Văn, ngoặc kép, đó chính là đã liên lụy đi vào, người đại diện hao tổn tâm trí mà thẳng nhíu mày. Lo lắng sốt ruột mà nhìn Giang Nhất Minh, kia làm sao bây giờ đâu? Là cùng cái kia kêu thanh ông người có quan hệ? Trung Thịnh có rõ ràng hay không? còn có đoạn phí bên kia. Trung Tịnh không rõ ràng lắm nhiều ít sự tình, ngươi cũng đừng lắm miệng. Đoạn phí bên kia, hắn nếu là làm sự tình, liền dựa theo ngươi ngày thường nhất quán phương pháp ứng phó là được. Giang Nhất Minh xua tay. Ngươi là của ta người đại diện, chỉ lo giới giải trí phương diện sự tình chính là, chuyện khác ta chính mình có thể giải quyết. Bào Khải Văn nhắm lại miệng. Hắn sờ sờ chóp mũi, bỗng nhiên có chút chột dạ, hôm nay rạng sáng hắn mới vừa cùng Trung Thịnh nói không ít chuyện nhi. Đâu, kia hành, chính ngươi trong lòng rõ ràng chính mình đang làm cái gì liền hào. Đừng đem chính mình ném vào hố lửa đi, Bào Khải Văn nói. Đúng rồi, lúc sau cá nhân tái, ngươi chuẩn bị cái gì? Ta cho rằng ta là cử đi học xuất đạo. Giang Nhất Minh nhướng mày phong, Bào Khải Văn một nghẹn. Đè lại chính mình bị tức giận đến nhảy dựng huyệt thái dương. Tâm bình khí hòa mà mở miệng. Kia như thế nào, ngươi còn tưởng ở trên sân khấu quang lộ cái mặt liền xuất đạo. Ngoặc kép, Giang Nhất Minh tinh tế tưởng tượng. Cảm thấy là có chút quá mức, hắn xoa cái trán nói. Được rồi, ta sẽ chuẩn bị một cái tài nghệ tiết mục, phiền toái Giang tiểu thiếu gia đừng quản lý trận chung. Kết nói được như là họp thường niên biểu diễn giống nhau, ta đều vui cho ngươi chuẩn bị cái tiết. Mục, ngươi như thế nào còn một tấc lại muốn tiến một thước? Giang Nhất Minh trợn tròn đôi mắt, Bào Khải Văn cười rộ lên, đúng rồi. Trận chung kết phía trước không chuẩn lại ăn kem ly donut loại đồ vật này. Không thể làm ngươi fan thấy ngươi bụng nhỏ, sẽ rớt phấn, Bào Khải Văn trước khi đi bổ sung một câu. Giang Nhất Minh phiên một cái lão đại xem thường, ngươi hôm nay lại đây là làm gì? Liền vì bắt ta ăn vụng kem ly, mang nghệ sĩ đi ngang qua này phụ cận. Trung Thịnh để cho ta tới nhìn xem ngươi có hay không đúng hạn ăn cơm siêu, Bào Khải Văn nói. Hiển nhiên ngươi không có, hắn phất phất tay cơ, ý bảo chính mình lại muốn mách lẻo, Giang Nhất Minh như là bị dẫm lên cái đuôi miêu. Nhảy nhảy dựng lên, nhảy đến Bào Khải Văn trước mặt, ngươi là của ta người đại diện vẫn là Trung Thịnh tiểu gián điệp. Ta không phải ăn đồ vật sao? Ngươi cùng Trung Thịnh nói cái gì? Bào Khải Văn giả trang cái mặt quỷ, chờ Trung Thịnh trở về chính ngươi hỏi hắn, hắn nói xong. Phanh mà một chút khép lại môn, thong thả ung dung mà rời đi, Giang Nhất Minh quay đầu nhìn xem kia một bàn đầu ngọt. Trong đầu nhảy ra Trung Thịnh kẹp lông mày, vẻ mặt không tán đồng biểu tình, hắn sờ sờ chóp mũi. Đem một bàn đầu ngọt nhét trở lại tủ lạnh, lại định rồi một cái buổi chiều khoảng 5 giờ đồng hồ báo thức. Tính toán ở khi đó định cái bữa ăn chính cơm hộp. Ở Trung Thịnh trước mặt hào hào vãn hồi một cái đúng hạn ăn cơm. Khỏe mạnh ẩm thực hình tượng định xong rồi đồng hồ báo thức sau. Giang Nhất Minh phiên tới tay cơ mới vừa tồn hạ một cái phong thủy đại sư liên hệ điện thoại. Chính là phía trước đài truyền hình người phụ trách Kha Lâm Thụy phát tới. Ở 4 năm trước vụ án kia sau khi kết thúc, mời tới đối phương sửa chữa cao ốc, Giang Nhất Minh nhìn xem thời gian. Bát qua đi, người hảo, Khải Minh lộ 334 hào trà sữa phô, Bá Vương Nguyên Ương trà sữa 8888 nguyên một ly. Một đạo nữ nhân bình đạm tiếng nói từ điện thoại kia đầu truyền đến, Giang Nhất Minh sửng sốt hai. Giây, mặt vô biểu tình mà đem điện thoại cắt đứt, trăm vạn lên sân khấu phí. 8888 lên sân khấu phí. Thật đúng là xem người hạ địa, Giang Nhất Minh thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Hãy còn cười một tiếng, nguyên lai hai cái phong thủy đại sư đều là cùng người. Kia thật đúng là trùng hợp đến làm người không thể không suy nghĩ sâu xa, thanh ô người yêu bởi vì. Kia kiện ngoài ý muốn tao ngộ, bị đài truyền hình cho hấp thụ ánh sáng, cuối cùng hậm hực mà chết thuận thế mà đầy, thanh ô bởi vậy đối đài truyền hình. Cùng với lúc trước tham dự tin tức bà báo liên can nhân viên công tác ghi hận trong lòng, cấp đài. Truyền hình một lần nữa sửa chữa lại phong thủy sư là thanh ô. Kia gian phát sinh huyết án kho hàng biến thành nguồn dưỡng quỷ linh đất ấm mơ siêu đài truyền hình. Trước 2 năm liên tiếp xuất hiện nháo quỷ lời đồn, đài càng là xuất hiện buổi tối không được lưu đêm tăng ca quy củ. thuyết minh kia chỉ lệ quỷ trước sau đều ở, mấy năm nay bị uẩn dưỡng rất khá, mà Đoạn Phí bên kia. Đoạn Phí nhảy ra mọi người tầm mắt, dần dần bộc lộ tài năng, là ở 3 năm trước đây, Đoạn Phí nói qua, lúc trước là đối phương chủ động tìm tới hắn, hơn nữa Đoạn Phí thê tử hoài thai 10 tháng. Như vậy phản đầy Thanh Ô tìm tới Đoạn Phí thời gian. Cũng liền ở lúc trước kia chuyện phát sinh lúc sau không bao lâu, từ thời gian đi lên xem. Đoạn Phí phu thê hai người hài tử, từ đầu tới đuôi đều là Thanh Ô kế hoạch một bộ phận, lại xem ngày hôm qua Thanh Ô đối kia chỉ ấm. Sành coi trọng trình độ, Phương Du mới đầu theo như lời nói bậy nói bạ, Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt. Trong lòng nổi lên một cái không thế nào tốt giả thiết, Thanh Ô muốn mượn Phương Du hài tử làm điểm. Cái gì, có lẽ là đem chính mình người yêu một lần nữa mang về tới, Giang Nhất Minh đời trước ngộ qua cùng. Loại sự tình, chẳng qua kết cục cũng không toại người nguyện, hắn nghe nói cái kia phiên bản. Phong thủy sư bị không chịu khống lực lượng phản phệ, lệ quỷ đào rỗng đối phương thân thể. Hảo hảo một người trong chớp mắt biến thành một khối khô quắt thi thể. Bốn thoán quỷ hồn đem chung quanh sơn thôn trộn lẫn đến trăm họ lầm than, hắn trải qua kia chỗ thời. Điểm, sơn thôn chỉ còn lại có linh tinh mấy cái người sống sót. Bọn họ đem sự tình tất cả đều nói cho hắn, Giang Nhất Minh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đầu ngón tay bình phóng một quả cổ tệ. Tơ hồng vòng quanh khớp xương rõ ràng ngón tay triền một vòng lại một vòng. Hết chương.